Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, nạn châu chấu đột kích. Cuồn cuộn sóng ngầm, Lục Xanh cũng tạm thời buông xuống truy tra quan lương bản án. Hiệp đồng phủ thái thú, toàn lực ứng đối lần này đột nhiên xuất hiện nạn châu chấu. Vô luận Lục Xanh hy vọng dường nào một ngày này có thể trì hoãn một chút, nhưng thời gian lại tàn nhẫn sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Một ngày sáng sớm, Sở Châu bách tính giống như thường ngày lúc trời sáng rời giường. Hôm nay sắc trời có chút u ám, nhưng hôm qua vẫn là ngày nắng chói chang đâu. Dân chúng đánh lấy hà hơi rời giường mặc quần áo tử tế. Ngoài cửa, nóc nhà vang lên lốp bốp gõ âm thanh. Trời mưa a, làm sao thanh âm như thế lớn? Chẳng lẽ rơi mưa đá rồi? Vương lão hán đánh lấy hà hơi, xem xét mắt bàn bày đồ cúng phụng bạn già linh bài. Bạn già, ta xuống đất đi, đẩy ra môn, bầu trời rất tối, chói tai tiếng rít ở bên tai không ngừng xuyên qua. Vương lão hán toàn thân chấn động, mờ mịt ngẩng đầu. Nhìn xem trên đỉnh đầu che khuất bầu trời điểm đen, bầu trời không phải u ám, mà là bị lít nha lít nhít châu chấu che đậy. Bên tai không phải mưa rơi, mà là dày đặc châu chấu đụng vào cánh cửa nóc nhà thanh âm. Châu chấu, thật nhiều, thật là nhiều châu chấu. Vương lão hán trồng mấy chục năm, chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy tràng cảnh, coi như mấy chục năm trước một lần kia. Mặc dù để hắn tổn thất nặng nề nhưng còn lâu mới có được đi đến không thu hoạch được một hạt nào. Tình trạng mà lại một lần kia phát sinh ở 3 tháng. Trong nhà còn có thừa lương. Lần kia triều đình giảm miễn thu thuế để hắn bình an nhịn đến ngày mùa thu hoạch. Liền cái kia một sự kiện để vương lão hán cảm kích cả một đời. Nhưng còn bây giờ thì sao? Che khuất bầu trời châu chấu, phảng phất tận thế giống nhau thôn phệ thế giới. Cửa nhà nguyên bản có 3 hàng thường thanh cây, hiện tại chỉ còn lại trụi lùi nhánh cây tại châu chấu va chạm hạ lung lay sắp đổ. A, vương lão hán phảng phất giống như điên, rít lên một tiếng về sau xông ra khỏi nhà hướng mình thuê ruộng chạy như điên. Một đường 12 dặm, vương lão hán đều không để ý tới dừng lại thở dốc. Khi đến ruộng lúa mạch thời điểm, vương lão hán trợn tròn mắt, đập vào mắt, dĩ nhiên là một mảnh hoang vu, lẻ tẻ mấy cây rơm rạ ngay tại trước mắt của hắn ngã xuống. Lít nhà lít nhít châu chấu cùng nhau tiến lên, trong chớp mắt rơm rạ biến mất, mênh mông vô bờ hoang nguyên phía trên, hiện đầy dữ tợn đáng sợ châu chấu. Không có, cái gì cũng bị mất, còn nhớ rõ hôm qua. Hắn còn tới thăm qua, to lớn bông lúa, để vương lão hán cười mặt mũi tràn đầy đều là nhăn tử. Thế nhưng là, trong vòng một đêm, cũng bị mất, hắn hiện tại mới nhớ tới. Trước đó lý trưởng đi huyện nha họp, sau khi trở về thông chi bọn hắn tranh thủ thời gian thu gặt lúa mạch. Lúc ấy tất cả mọi người cười làm quan choáng váng, hiện tại chính là dài mạch tuệ thời điểm. Lúc này thu hoạch có thể có một thành thu hoạch xem như thắp nhang cầu nguyện. Nhưng nhìn lấy một màn trước mắt, vương lão hán toàn minh bạch, quan phủ đã sớm biết sẽ ra nạn châu chấu. Là chính mình ngốc vì cái gì không có nghe quan phủ. Không có, cái gì cũng bị mất. Trong nhà kho lúa đã nhanh không, còn lại lương thực chỉ đủ ăn 10 ngày. Mùa đông này còn rất dài a, làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng biệt khuất, lồng ngực miệng phảng phất chặn lấy một khối đá, làm sao cũng không thoải mái. Phốp, đột nhiên, vương lão hán phun ra một ngụm máu tươi, phảng phất bị rút khô khí lực cả người, thẳng tắp ngã xuống. Bạn già, ngươi đi 10 năm, lão vương trong lòng khổ a. Hiện tại, ngươi là tới đón ta đi sao? Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Ông trời a, ngươi mắt bị mù nha. Ta lúa mạch, không có, cũng bị mất. Hài tử hắn cha, làm sao bây giờ? Trong nhà không có lương thực, chỉ đủ ăn 10 ngày a. Trời ạ, ngươi đây là không cho chúng ta đường sống a. Oanh, đang sở châu bách tính ở vào sụp đổ bên trong thời điểm. Thiên địa đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Ở vào sợ hãi bên trong bách tính nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Tại mọi người trên bầu trời, xuất hiện một đạo hình mờ giống nhau bát quái trận đồ. Tựa như thái dương giống nhau hiện lên ở đỉnh đầu của mọi người. Bát quái trận đồ âm dương ngư như trông bàn giống nhau chậm rãi chuyển động. Sau đó dọc theo huyền diệu bát quái trận đồ, mỗi một cái trận đồ chủ phương vị đều có một đạo trận môn. Sinh, tử, kinh, đừng, đỗ, cảnh, thương, mở, triều đình, đúng, triều đình, sở châu náo loạn nạn châu chấu, triều đình nhất định sẽ không mặc kệ chúng ta, đúng, sở châu là thiên hạ kho lúa, triều đình có lương, đương kim hoàng thượng nhân đức, sẽ không mặc kệ chúng ta chết sống, đi quan phủ. Bình thường triều đình tồn tại, tại bách tính đáy lòng tựa hồ cũng không phải là cỡ nào rất trọng yếu. Bọn hắn mỗi ngày tại trong ruộng kiếm ăn, hàng năm còn muốn bị triều đình trưng thu đi đại lượng lương tiền. Thế nhưng là, triều đình là bọn hắn dựa vào, tại đứng trước như thế thiên tai đại biến phía dưới, dân chúng đầu tiên nghĩ đến, nhưng thủy chung là triều đình, bách tính dần dần tập kết. Như trăm sông đổ về một biển hợp lưu, hướng gần nhất chủ thành trùng trùng điệp điệp hội tụ mà đi. Mà các nơi phủ thành, húc thành, sớm đã được đến cao hơn một cấp chỉ thị an bài. Sở dĩ khi lấy được dân chúng chen chúc hướng thành thị đi tới cũng không có lộ ra thất kinh cử động. Bạch Trạch phủ thành bên ngoài bốn cửa đóng kín. Khi trùng trùng điệp điệp bách tính như dòng lũ giống nhau từ bốn phương tám hướng vọt tới về sau. Lại thấy được đóng chặt cửa thành. Nháy mắt, dân chúng tâm đều lạnh. Cửa thành đều đóng. Đây là sự thực mặc kệ sống chết của chúng ta rồi. Trên đỉnh đầu chính là Mạn Thiên Phi Vũ Châu Chấu. Trước mắt là tuyệt vọng cửa thành. Đen nghịt bách tính bầy bên trong. Đột nhiên dâng lên từng đợt thê lương tiếng khóc. Làm sao bây giờ? Triều đình mặc kệ chúng ta. Đúng vậy a, đem chúng ta quan ở cửa thành bên ngoài tự sinh tự diệt. Mọi người im lặng. Đột nhiên quát to một tiếng vang lên. Cửa chính trường thương lẫm liệt quân bảo vệ thành ở giữa đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hồng. Một thân màu ửng đỏ quan bào chi phủ đại nhân xuất hiện tại đám người trước mặt. Nhìn thấy chi phủ, dân chúng lập tức đều yên tĩnh trở lại, mặc dù có chút hướng phía trước xô đẩy, nhưng đều bị quân bảo vệ thành trường thương trường côn đỉnh trở về. Bạch Trạch phủ dân chúng, mọi người im lặng, trước không được ầm ĩ, nghe bản quan nói, chi phủ đại nhân tu vi không sai, khí vận đan điền, hô lên thanh âm như cuồn cuộn bánh xe giống nhau truyền vào mỗi một cái bách tính trong tai. Thời đại này, làm cái quan không có điểm tu vi thật đúng là không được. Sở Châu gặp nạn, đây là số trời, cũng là thương thiên đối với chúng ta Sở Châu khảo nghiệm. Nhưng là, Hoàng thượng nhân đức thánh minh, sớm đã đạt được trời xanh dự cảnh, cho nên đã làm xong bố trí. Hoàng thượng từng hạ lệnh chỉ đến phủ thái thú. Bên trên chỉ có một câu. Thần châu muốn bảo đảm. Sở châu cũng muốn cứu. Nếu như tùy ý sở châu bách tính gặp rủi ro. Thì sở châu trên dưới nghiêm trị không tha. Hoàng thượng đáy lòng một mực ghi nhớ lấy các ngươi. Nhưng cái này lại là trời xanh cho sở châu kiếp số. Muốn thành công vượt qua kiếp nạn này. Còn cần dựa vào chúng ta quan dân một thể, đồng tâm đồng đức, tề tâm hợp lực, cùng chung cửa ải khó. Nhắc tới, theo chi phủ nói xong, từng ngụm nồi lớn được an trí tại dân chúng trước mắt. Nồi lớn bên trong, bay ra gay mũi khói xanh, phảng phất đang nấu lấy thứ gì. hôm nay nạn châu chấu che khuất bầu trời là Sở Châu trăm năm qua chưa hề từng có đại kiếp. Mặc dù Sở Châu vì thiên hạ kho lúa, còn có lương thực dư, nhưng châu chấu một ngày chưa trừ diệt, Sở Châu chi nạn liền một ngày không được giải. Các ngươi hôm nay đến đây có mục đích gì? Bản quan sớm đã lòng dạ biết rõ. Các ngươi trong nhà còn có bao nhiêu lương thực dư? Bản quan đáy lòng cũng minh bạch. Nói, tri phủ dựng thẳng lên một ngón tay. 10 ngày, các ngươi chỉ có 10 ngày lương thực dư đúng hay không? Nhưng là, 10 ngày sau làm sao bây giờ? Nạn châu chấu một ngày chưa trừ diệt. Sở Châu phong cấm một ngày không giải. Phong cấm không giải, Sở Châu cho dù có lại nhiều lương thực cũng không đủ ăn. Làm sao bây giờ? Chỉ có giết châu chấu, tuyệt hậu hoạn mới là đường ra duy nhất. Hoàng thượng đã tấu lên trên, cầu mãi thương thiên mở một mặt lưới cho Sở Châu một con đường sống. Hoàng thượng không tiếc tự mình hại mình lấy tái giá Sở Châu tổn thương đau nhức. Nhưng là thương thiên có mạng, thiên ý khó sửa đổi. Nhưng hoàng thượng chân thành, vẫn như cũ cảm động thiên địa. Trời xanh cho hoàng thượng một con đường sáng. Viết, châu chấu tuy là trùng, lại chính là trên trời rơi xuống chi vật, phi phàm ở giữa ô uế trùng. Tuy cờ tanh, nhưng chỉ cần dầu chiên lấy nấu, mới là diệu vật. Chi phủ tiếng nói rơi xuống đất. Sau lưng một đám ở trần đầu bếp nhóm nhau nhau móc ra một túi châu chấu. Rầm rầm đảo hướng nóng hổi chảo dầu. A, thật là châu chấu a. Đúng vậy a, đều sẽ nhảy đâu, xuống vạc dầu rồi. Đứng tại phía trước nhất bách tính, thậm chí có thể ngửi được bã dầu châu chấu tỏa ra tới nồng đậm mùi thơm. Vào nồi, mò lên, làm liền một mạch, trong chớp mắt, một rổ bã dầu châu chấu ra nồi. Bản quan ở đây đã nói trước, trong nhà ai nếu là thật thiếu lương, có thể một cân châu chấu ăn hết, bản quan liền tặng hắn 3 lượng lương thực, ăn 2 cân, bản quan cho hắn nửa cân. Cái gì? Ăn a? Cái này có thể ăn a? Từng cái tiếng chất vấn như thanh phong bay tới tri phủ trong tai. Tri phủ trên mặt cười một tiếng, mặc dù đáy lòng hoảng được so sánh, nhưng trên mặt lại làm được khí định thần nhàn. Đây chính là phủ thái thú cùng huyền thiên phủ hạ song trọng mệnh lệnh. Trên dưới quan lại, không ăn cũng phải ăn, ăn cũng phải ăn, ai dám không ăn, về sau đều không cần ăn cái gì. Muốn mạng vẫn là chịu đựng buồn nôn ăn, tự chọn, mặc dù sĩ phu khả sát bất khả nhục, nhưng có đôi khi vẫn là mạng nhỏ tương đối trọng yếu. Còn nữa nói, vì cứu vạn dân tại Thủy Hòa, điểm ấy nhục là nhục a, kia là vốn liếng, kia là danh vọng, kia là chịu nhục. Sở dĩ Bạch Trạch phủ tri phủ chậm rãi từ trong giỏ sách bóp ra một viên còn có chút đốt tay châu chấu, nhẹ nhàng nâng lên để một đám bách tính nhìn tay rõ ràng. Đột nhiên, lấy sét đánh không kịp bưng tay cái chết nhét vào trong miệng. Răng rác, thật là thơm. Đây là tri phủ nhấm nuốt châu chấu về sau phản ứng đầu tiên. Ngày bình thường, gà vịt thịt cá ăn nhiều, cải trắng đậu hũ cũng chán ăn, còn chưa hề nếm qua như thế xốp giòn đồ vật. Nếu như không phải biết đây là châu chấu, nhắm mắt lại ăn còn tưởng rằng là bánh quy xốp đâu. Ăn ngon, đây là Bạch Trạch tri phủ ý tưởng chân thật, quen thuộc lại đưa tay nắm một cái nhét vào trong miệng. Quả nhiên thơm giòn, các ngươi cũng tới nếm thử. Thật là mỹ vị, hoàng thượng thật không lừa chúng ta. Châu chấu thật phi phàm ở giữa ô uế trùng. Mọi người thử một chút. Mặc dù tri phủ đại nhân nói như vậy, nhưng bên người đầu bếp, quân bảo vệ thành cũng không có ai thật đưa tay. Tri phủ nhìn xem mặt mũi tràn đầy mộng bức bách tính. Bản quan nói, chỉ cần dám ăn, ngươi liền có thể cầm tới lương thực, cũng không đói chết. Các ngươi ngẫm lại, ăn châu chấu, tổng so với các ngươi đi gặm vỏ cây, đào rễ cỏ mạnh a. Ai muốn đêm nay không có gạo vào nồi rồi? liền đến thử một lần. Cơ hồ tất cả bách tính cũng không dám nếm thử. Mặc dù tri phủ đại nhân hiện tại răng rắc ăn đang vui. Nhưng ai biết thứ này ăn xong còn có mạng tải. Nhưng vô luận cái nào thời đại, đều sẽ có những không giống bình thường kia kỳ hoa. Tổng có ít người, lá gan không là bình thường mập. Tri phủ đại nhân đều ăn. Ta một giới dân đen sợ cái gì? Ta đến, một tiếng bạo hống từ trong đám người vang lên. Một người mặc áo ngắn nam tử trung niên hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang gạt mở đám người đi. Tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,